Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3442, chương 3432, hối hận. Nguy hiểm, Vũ Đại Nhân nhíu nhíu mày. Bọn hắn một mực tại dò xét phụ cận, cũng không có cảm giác được đặc biệt địa phương. Nơi này thậm chí không gọi được hiểm địa. Ở đâu ra nguy hiểm? Còn có hai cái đang dò xét chí cường giả cũng khẽ nhíu mày. Bọn hắn thời khắc đều đang dò xét. Phía dưới này cái gì đều không có. Nhiều nhất chỉ có một ít độc vụ. Cái này có cái gì nguy hiểm? Lục Ly, đây là chất vấn bọn hắn dò xét năng lực sao? Bọn hắn đều là đại viên mãn phía dưới chí cường giả. Năng lực nhận biết cỡ nào biến thái, đừng nói phía dưới ẩn núp một đám cường giả hoặc là cường đại tiên thú, coi như ẩn núp một cái bọn hắn đều có thể cảm giác được. Lập tức sẽ tiến vào Cô Nguyệt Lĩnh, Lục Ly thế mà để quay đầu một đám cường giả tự nhiên không vui. Vũ Đại Nhân nghĩ nghĩ để chiến thuyền tốc độ hơi trở nên chậm một chút. Hắn hỏi, Lục Tiểu Hữu, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Lục Ly lắc lắc nói, không có phát hiện cái gì, liền là cảm giác không thích hợp. Ta đề nghị vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vũ Đại Nhân có chút xoắn suýt, giống như phát hiện vấn đề gì kia lui ra ngoài còn dễ nói, hiện tại vấn đề gì cũng không phát hiện, lại muốn lui ra ngoài, cái này quay tới quay lui, vạn nhất vây quanh còn lại địa phương xảy ra vấn đề đâu. Lục Ly gặp Vũ Đại Nhân bọn hắn không nghe, hắn nghĩ nghĩ trực tiếp truyền âm cho Tiểu Bạch. Hắn dự cảm một mực rất chuẩn, hắn tin tưởng nơi này có vấn đề, đây tuyệt đối là có vấn đề. Sở dĩ hắn nghĩ trực tiếp để Tiểu Bạch hạ lệnh, không muốn cùng Vũ Đại Nhân bọn hắn dây dưa tiếp. Làm sao rồi? Tiểu Bạch theo trong khoang thuyền đi tới. Vũ Đại Nhân bọn hắn nhìn thấy Tiểu Bạch ra, sắc mặt đều trở nên có chút mất tự nhiên. Lục Ly đây là cưỡng ép để Tiểu Bạch đến trấn áp bọn hắn. Trong lòng bọn họ khẳng định khó chịu. Tiểu Bạch, quay đầu, khác, đừng, tiếp tục bay, ta cảm giác nơi này có vấn đề. Lục Ly rất kiên định nói. Tiểu Bạch sững sờ, nhìn thoáng qua Vũ Đại Nhân bọn hắn, sau đó lại cảm ứng thoáng cái, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Ly. Hắn hạ lệnh, quay đầu, nghe lão đại, tốt a. Vũ Đại Nhân bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay, chiến thuyền chậm rãi quay đầu, chuẩn bị đường cũ trở về. Vào thời khắc này, Lục Ly sắc mặt lại đại biến, gầm thét, không còn kịp rồi, rời đi chiến thuyền. Hưu, hắn nắm lấy Tiểu Bạch, tự hướng trên đỉnh đầu bay đi. Vũ Đại Nhân bọn hắn sắc mặt cũng đại biến, phía dưới đột nhiên sáng lên một đạo trùng thiên cột sáng. Kia cột sáng thoáng cái đánh vào chiến thuyền phía trên, Vũ Đại Nhân bọn hắn toàn bộ đằng không mà lên, hướng hai bên khuếch tán mà đi. Oanh, cột sáng đột nhiên đánh vào chiến thuyền phía trên, kia chiến thuyền thoáng cái tựu bạo liệt. Cột sáng không có dừng lại, tiếp tục phóng lên tận trời, tại vạn dặm trên không trung tản mát mà ra. Tiếp lấy một đạo nhàn nhạt màn hào quang xuất hiện, đem phương viên trăm vạn dặm đều cho bao phủ. Tại bên trong, ong ong tương đương, đón lấy, phía dưới nhanh chóng toát ra liên tục hắc vụ, nhanh chóng lăn lộn mà lên. Kia hắc vụ rõ ràng có kịch độc, đen nhánh. Chúng cường giả đáy lòng hiện ra một đạo cảm giác không ổn. Bồi áo xuất thủ lần nữa, mà lại cái này xuất thủ tư thế thoạt nhìn vẫn là dị thường cường đại. Lần này rất có thể bọn hắn đều phải để lại ở đây. Sớm biết liền nghe Lục Ly, Vũ Đại Nhân bọn hắn rất là hối hận. Trước đó Loan Đảo Tam Ma không phải Lục Ly nhắc nhở bọn hắn đã sớm xảy ra chuyện. Cái này đế cấp có được so với bọn hắn càng nhạy cảm cảm giác lực. Bọn hắn vẫn còn bởi vì lòng tự trọng quật cường, dẫn đến cục diện chuyển biến xấu. Ông, Vũ Đại Nhân trong tay xuất hiện một cái không gian thần khí. Nghĩ đến xem có thể hay không đem võ giả thu nhập không gian thần khí bên trong. nhưng không gian thần khí có chút sáng lên, tựu đã mất đi tác dụng. Ông Tiểu Bạch cũng trước tiên lấy ra tòa kia bảo tháp, nhìn xem có thể hay không đi vào, nhưng bảo tháp cũng quang mang lóng lánh thoáng cái, hắn vô pháp đi vào. Nơi này không gian bị phong ấn, Đông Vương tháp đều không dùng đến. Vũ đại nhân bọn hắn sắc mặt biến đến khó nhìn lên, trong đôi mắt cũng đều là tức giận. Nơi này phong ấn rất có thể là đại viên mãn cường giả bố trí. Nếu không làm sao có thể Đông Vương tháp đều bị hạn chế đại viên mãn cường giả không thể ra tay. Đây là Đông Vương cùng Bắc Vương ước định, nhưng đại viên mãn cường giả trước thời gian tại cái này bố trí một phen. Không có chứng cứ ai có thể nói cái gì đó, khó trách bọn hắn cảm giác không đến nguy hiểm. Đại viên mãn cường giả bố trí, làm sao có thể nhẹ nhõm cảm giác được, nghĩ tới đây trong bọn họ tâm càng ảo não. Hối hận không nên sớm nghe Lục Ly. Lục Ly không có hoảng, phía dưới nhanh chóng vọt tới độc vụ đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn trầm mặc một lát, trên thân lóe lên tiến vào pháp giới bên trong. Hắn sau đó thân thể lóe lên lại ra, nội tâm của hắn càng thêm an định. Hắn vẫn có thể tiến vào pháp giới, chí ít hắn không có nguy hiểm tính mạng. Thực sự không được, nghĩ biện pháp đem Tiểu Bạch cũng đưa vào pháp giới là được rồi. Đã không có nguy hiểm tính mạng, kia còn lại đều là chuyện nhỏ. Hiện tại tựu thấy thế nào phá giải cục này. Phía dưới này khẳng định có kinh khủng thần văn, còn có cường giả khắc họa đạo ấn. Sở dĩ không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ bị oanh sát. Ách, Lục Ly đột nhiên biến mất thoáng cái, để Vũ đại nhân bọn hắn lần nữa khẽ giật mình. Lục Ly là tiến vào không gian thần khí vẫn là tiềm ẩn? Nếu như là cái trước, vậy liền tà môn. Lục Ly không để ý đến chúng cường giả mục quang, nhìn qua phía dưới cuồn cuộn dâng lên độc vụ. Hắn nói ra, cái này độc vụ khẳng định rất lợi hại, các ngươi chú ý phòng hộ. Ông Vũ đại nhân bọn hắn nhao nhao thả ra một chút thần kỹ. Vũ đại nhân chống ra một cái lồng ánh sáng màu trắng đem hắn cùng Tiểu Bạch bao phủ đi vào. Vũ đại nhân mục quang nhìn về phía đỉnh đầu màn hào quang, hạ lệnh: Du Phong, các ngươi đi công kích thoáng cái, nhìn xem có thể hay không đem cái này màn hào quang cho phá vỡ. Chỉ cần phá vỡ cái này màn hào quang, chúng cường giả tùy ý có thể bay đi. Bất quá trong mọi người tâm kỳ thật đã có dự cảm không tốt. Nơi này không gian đều có thể phong ấn, rất có thể là đại viên mãn cường giả bố trí. Sở dĩ bọn hắn có thể phá khai quang cháo khả năng rất nhỏ. Ầm ầm ầm ầm, năm cái chí cường giả bay đi lên, đối màn hào quang điên cuồng công kích. Kết quả màn hào quang đừng nói phá vỡ, đều không có một tia ba động. Vũ đại nhân sau khi liếc nhanh mấy lần, nổi giận nói ra: Bối áo vô sỉ, đây tuyệt đối là đại viên mãn cường giả bố trí, nếu không không có khả năng mạnh như vậy. Cái này thần văn pháp trận bên trong có đại viên mãn cường giả lưu lại đạo ấn. Tiểu Bạch sắc mặt cũng rất âm trầm, đây chính là phá hủy quy tắc trò chơi, mời đại viên mãn cường giả động thủ. Mặc dù không có trực tiếp ra tay với bọn họ, nhưng vẫn như cũ để hắn giận dữ không thôi. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, nhưng có chứng cứ chứng minh đâu, tỉ như dùng ký ức tinh thạch ghi chép lại một màn này. Chứng cớ này không có tác dụng gì. Vũ đại nhân lắc đầu nói ra, cường đại thần văn tông sư cũng là có thể bố trí ra như vậy cường đại thần văn. Không có tận mắt thấy đại viên mãn cường giả bố trí, hoặc là phát hiện đại viên mãn cường giả bố trí vết tích, bọn hắn hoàn toàn có thể chống chế đi qua. Cảnh vương bên kia cũng không thể nói cái gì, vậy liền không có gì đáng nói. Lục Ly sắc mặt ngưng trọng nói ra, nghĩ biện pháp phá cục đi. Các ngươi bảo vệ tốt Tiểu Bạch, ta xuống dưới tìm tòi, nhìn xem làm sao phá giải. Ách, Tiểu Bạch cùng Vũ đại nhân bọn hắn đều có chút mộng. Nơi này nhiều cường giả như vậy, Lục Ly một cái đế cấp lại còn nói đi xem một chút làm sao phá cục hắn cho là hắn là đại viên mãn. Cường giả sao, lão đại, chớ lộn xộn. Tiểu Bạch cuống lên, vội vàng nói, những cái kia độc vụ rất khủng bố. Ngươi đừng đi ra, hưu. Lục Ly thân thể lại lóe lên vọt xuống dưới. Hắn quay đầu nhìn qua Tiểu Bạch một cái nói, yên tâm đi, Tiểu Bạch, ta không sợ nhất liền là độc vụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.